Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049. Hống tán Ô Vân. Thanh long trước mắt phát ra long uy kỳ thật rất khó ảnh hưởng đến bát phẩm trở lên hung thú. Nhưng là loài rắn hung thú, kỳ thật trong cơ thể của bọn nó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có như vậy một tia chân long huyết mạch. Chỉ bất quá rất ít ỏi mà thôi. Cho nên, bọn họ đối với long uy cảm thụ sẽ đặc biệt khắc sâu. Lúc này, Hắc Ma Điện Xà liền bị kia từng đợt long uy hơi ảnh hưởng đến. Mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng là đối với nó khống chế lôi điện hiệu suất thiết thực hơi hạ xuống như vậy một chút điểm. TT, Hắc Ma Điện Xà nhìn xem kia màu xanh thần long. Dùng linh trí của nó tự nhiên biết cái này căn bản là năng lượng ngưng tụ mà thành. Cũng không phải thật sự là thần long. Cho nên nó rất phẫn nộ. Trực tiếp liền hướng thanh long bay đi. Cùng thi triển thiên long chi vũ thanh long chiến đấu cùng một chỗ. Oanh, oanh, oanh. Rất hiển nhiên, trước mắt thanh long căn bản không thể nào là Hắc Ma Điện Xà đối thủ. Lập tức liền ở vào tuyệt đối hạ phong, thậm chí không ngớt long chi múa đều nhanh muốn không thể tiếp tục được nữa. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không thèm để ý. Hắn chủ yếu là tìm tới thân hình của đối phương, sau đó khóa chặt. Sau một khắc, thiên long chi mâu phát động, thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Tinh thần công kích nháy mắt liền xâm nhập bộ não của đối phương bên trong. Hắc Ma Điện Xà rất rõ ràng thân hình dừng lại, tất cả công kích đều ngừng lại, tại không trung thân hình đều khó mà thụ khống. Bạch Vũ Triết phán đoán, cái này từ bát phẩm hung thú tiến hóa mà thành Hắc Ma Điện Xà. Tại lực lượng tinh thần yếu nhược tại cùng giai hung thú không ít, tăng thêm khoảng cách gần như thế, cho nên lần này tinh thần công kích đưa đến rất lớn hiệu quả. Ngang! Ngang, sau một khắc, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài, từng lớp kinh khủng tiếng gầm hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi. Mà kia từng đợt màu xanh gợn sóng, lại tất cả đều tuôn hướng không trung Hắc Ma Điện Xà. Tinh thần công kích cùng âm công không gián đoạn dính liền. Lập tức cho Hắc Ma Điện Xà mang đến thương tổn không nhỏ. Trong khoảnh khắc đó nó còn không có từ tinh thần công kích bên trong khôi phục lại. Trực tiếp đụng phải âm công. Phương diện này phòng ngự đang đứng ở yếu nhất trạng thái. TTT, kia hơn 30 mét thân thể tại không trung không ngừng lăn lộn. Phát ra từng đợt khàn giọng giống lên một tiếng. Nghe để người ghê răng không thôi. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết trên không tầng kia mây đen dần dần mà tản ra. Cũng đã không còn lôi điện oanh kích mà xuống. Cái này kinh khủng sát chiêu rốt cục bị hắn phá giải. Nửa phút trôi qua, Bạch Vũ Triết thiên âm chấn kết thúc. Hắc Ma Điện Xà thân thể từ không trung rơi xuống. Lúc này trong miệng nó tất cả đều là máu tươi. Thần sắc cũng so trước đó uể oải không ít. Nhưng là, nếu như cảm thấy nó đã không có sức tái chiến, vậy liền 10 phần sai. Chỉ là nhất thời bán hội còn không có từ vừa rồi kia chìm dáng dấp âm công bên trong khôi phục lại. Mà thôi, Bạch Vũ Triết tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tay cầm thanh hồng thương, trực tiếp thi triển ra thanh hồng huyễn ảnh. Chỉ một thoáng, Bạch Vũ Triết trường thương trong tay từng đạo huyễn ảnh, liên đới lấy Bạch Vũ Triết thân thể cũng nhanh chóng chớp động. Suy suy suy. Trong không khí không ngừng truyền đến từng tiếng lăng lệ đâm xuyên thanh âm. Thậm chí ngay cả không gian đều bị đâm ra từng cái nhỏ bé lỗ thủng. Cái này tất cả công kích tất cả đều đối Hắc Ma Điện Xà mà đi. Khắp nơi đều là màu xanh huyễn ảnh. Mà những này huyễn ảnh, một nháy mắt liền biến thành từng đạo màu xanh thương mang. Hoàn toàn đưa nó bao phủ ở bên trong. Hắc Ma Điện Xà tựa hồ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bỗng nhiên thanh tỉnh lại, đồng thời cấp tốc làm ra ứng đối. chỉ thấy nó thân thể nhanh chóng vặn vẹo, lôi điện màu đen tràn ngập quanh thân, đang nhanh chóng tránh né đồng thời, lại còn có thể đối Bạch Vũ Triết làm ra nhất định công kích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN